Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 375, Ecrutech Gym. Phóc Huy Chương Trung, tình huống này là, thấy đến lúc này tự hồ là có chút thống khổ Teddiosa. Morty cùng Eugene đều là có chút kinh ngạc, mà nào ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm nhưng là thoáng cười khổ lắc lắc đầu. Chậm rãi sau lưng Teddiosa ngồi xổm xuống, quay về hắn nhẹ giọng nói rằng, không muốn chịu đựng, ta biết ngươi đã rất nhiều lần đạt đến cực hạn, thế nhưng lần này đúng là ngươi cực hạn, không muốn chịu đựng, nếu không thể ngăn cản, liền tiếp thu nguồn sức mạnh này đi. Dứt tiếng, có thể an ủi tâm linh siêu khắc lực lượng cũng là chậm rãi ở Teddiosa bên người như ẩn như hiện. Hống. Teddiosa rốt cục nhắm mắt lại. Sau đó, mãnh liệt hào quang màu xanh lam chính là đột nhiên bao vây lấy hắn toàn thân. Những này nồng nặc ánh sáng màu lam sớm đã đem nao cái kia màu vàng nhạt siêu khắc lực lượng che. Giấu mà đi, Teddiosa ở hào quang màu xanh lam ở trong bóng người chính là càng ngày càng cao lớn. Rốt cục khi này bóng người không lại tiếp tục biến hóa thời điểm. Hào quang màu xanh lam cũng là rốt cục chậm rãi tiêu tan mà đi. Sau một khắc, lại là một đạo cực kỳ thô lỗ tiếng gầm gừ vang lên. Trước kia kiều tiểu khả ái hàm hậu Teddiosa biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là này đạo thô lỗ. Thân ảnh cao lớn, Eucerin, tiến hóa thành Eucerin sao? Nào bên người, Amamiya cũng là hé miệng nở nụ cười. Kỳ thực lúc trước lữ hành một ít thời gian bên trong, Teddiosa đều là có một ít sắp muốn tiến hóa xu thế. Thế nhưng cuối cùng đều là chậm rãi thối lui. Vì lẽ đó lần này Teddiosa tiến hóa, ngược lại cũng đúng là cũng không có ra ngoài Amamiya dự liệu. À, thật là đáng sợ Pokemon. Tại sao tiến hóa trước cùng tiến hóa sau hai con Pokemon khác biệt sẽ như vậy đại A? Nhìn thấy này con dáng vẻ tất nhiên là không khả ái như vậy Eucerin. Những người ngồi đang đối chiến sân bãi ở ngoài bọn nhỏ nhất thời chính là bị này con Eucerin phát. Ra tiếng gầm gừ sợ rồi. Thân thể co lại thành một đoàn. Động cũng không dám động. Rất sợ sệt Eucerin sẽ tới công kích hắn 337 môn. Tiến hóa thành Eucerin. Như vậy trận này đối chiến đối với Morty mà nói trên căn bản là không có khả năng. Những hài tử này bên người Eugene khẽ lắc đầu một cái. Trong lòng lẩm bẩm nói. Hunter, sử dụng Thunderbolt. Eugene biết điểm này. Như vậy Morty tự nhiên cũng là không có thể sẽ không biết. Hắn bây giờ suy nghĩ chính là tiên hạ thủ vi cường. Với chính là ở Eucerin hoàn thành rồi tiến hóa trong nháy mắt chính là truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Quý ti, Hunter tuy rằng bị thương nghiêm trọng, thế nhưng động tác của hắn cũng là tương đương không chậm. Ở Morty thanh âm vang lên trong nháy mắt, hắn Thunderbolt cũng đã là hướng về Eucerin phóng thích mà đi. Trực tiếp đỡ được, nào nhìn này đạo hướng về Eucerin mà đến Thunderbolt, cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, hống, Eucerin chỉ cảm giác mình trong thân thể sức mạnh vô cùng vô tận. Cánh tay trắng kiện trực tiếp duỗi ra. Dĩ nhiên là trực tiếp một tay đem này đạo Thunderbolt miễn cưỡng nghiền nát. Sau đó, tiếng rít gào lần thứ hai vang lên. Thân thể cao lớn chính là cực kỳ cấp tốc hướng về Hunter vọt tới. Vào lúc này Eucerin cũng là căn bản không cần nao nói cái gì chỉ lệnh. Trắng kiện tay gấu bên trên, u ám xe đầu clo trong nháy mắt hiện lên, căn bản không có cho Hunter cái gì suy nghĩ thời gian. Trực tiếp trúng đích, một móng vuốt trực tiếp là đem Hunter lần thứ hai vỗ tới mặt đất bên trong. Hunter thân thể đánh đến đối với chiến trong sân, Smog lần thứ hai sản sinh, mà khi Smog tản ra thời điểm, lần này Hunter nhưng là không thể lại đứng lên đến. Hunter mất đi năng lực chiến đấu. Eucerin thắng được thắng lợi. Trọng tài cũng là bị Eucerin này cực kỳ thô bạo thủ đoạn công kích cho sợ hết hồn. Có điều hắn vẫn là chậm lại. Bình tĩnh nói ra trận này đối chiến kết quả. Trở về đi. Hunter, ngươi làm đã rất tốt. Morty hơi cắn răng cũng là thu hồi trước người mình đã là mất đi năng lực chiến đấu Hunter. Mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng, nhìn con này Osering tinh thần sung mãn dáng vẻ, rất rõ ràng, trước chiến đấu căn bản cũng không có cho này con Osering tạo thành bao lớn thương tổn. Trận này đối chiến, khó khăn, đối với chiến trường chính là ở ngoài. Nhìn con này Osering lúc này bày ra khí thế. Ozin sắc mặt cũng là đột nhiên nhất bạch. Hắn không cảm giác được này con Osering thực lực. Hắn cùng Morty thực lực đều là chuẩn thiên vương cấp bậc. Chẳng lẽ nói này con Osering đã đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh cao sao? Chính là bởi vì có dáng dấp như vậy suy đoán. Ozin mới sẽ như vậy tự lẩm bẩm nói câu nói này. Lên đi, Jenga. Morty hít vào một hơi thật sâu. Đang trao đổi Pokebo sau khi chính là tung hắn con thứ hai Pokemon. Sau một khắc, hào quang màu xanh lam một lần nữa rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Vào lúc này xuất hiện Pokemon nhưng là Hunter tiến hóa hình. Jenga, Jenga, xe đầu Pokemon, là Gastly tiến hóa cuối cùng hình. Người sở dĩ gặp đột nhiên cảm thấy thân thể rét run. Là bởi vì Jenga đem chu vi nhiệt lượng hút đi. Nhìn Pokédex trên liên quan với Jenga một ít tin. Tức, nào khẽ mỉm cười. Cũng là thu hồi Pokédex. Lập tức chính là thu hồi trước người mình Osering. Lấy ra chính mình quả thứ hai Pokebo. Thanh âm vang lên đồng thời trực tiếp tung. Hô, Ampharos, liền quyết định là ngươi. Hào quang màu xanh lam rơi xuống nào trước người. Nương theo từng trận điện lưu xuất hiện, Ampharos bóng người rất nhanh chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ở nhìn thấy Jenga thời điểm, Ampharos cũng là biết lại có chiến đấu. Hiếu chiến hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới điện lưu phảng phất đều là đang thiêu đốt giống. Như vậy, bùm bùm lập lòe, hô, ngoài sân những hài tử kia ở nhìn thấy nào rốt cục đem con kia đáng sợ Osering thu về. Lập tức cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cùng hiện tại xuất hiện Ampharos so với. Trước Osering dáng vẻ thực sự là không phù hợp bọn họ thẩm mỹ. Ampharos sao? Cố ý trao đổi dưới thực lực mạnh mẽ Osering. Trái lại là để Ampharos lên sân khấu. Ngươi là có ý kiến gì sao? Ozin lẩm bẩm, tầm mắt nhưng là vẫn nhìn kỹ nào. Tựa hồ là đang suy đoán nào ý nghĩ. Ampharos. Electric Terrain, nào nở nụ cười, cũng là lập tức bắt đầu rồi hắn chiến đấu. Âm thanh hạ xuống đồng thời. Ampharos Electric Terrain chính là đã là tại đây cái đối với chiến trường chính là trên phóng thích. Mà mở ra, từ từ điện lưu khuếch tán. Một cái lại một cái tương tự với Thunderway điện lưu ở đây trong không gian lẩn trốn ra. Nơi này chủ điều tựa hồ lập tức từ U Linh hệ biến hóa đến điện hệ. Cái này là, Ozin ở nhìn thấy cái này Electric Terrain ở đây khuếch tán ra đến thời điểm. Cũng là trợn to hai mắt, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Còn bên cạnh hắn những hài tử kia môn tự nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Vào lúc này đã phát sinh tất cả tựa hồ cũng là vượt qua bọn họ nhận thức. Electric Terrain là có thể tăng lên điện khí hệ tuyệt chiêu sân bãi sao? Chỉ là nghe tên. Morty cũng là đại khái có thể đoán được cái này tuyệt chiêu hiệu quả. Cùng bình thường tăng lên tuyệt chiêu không giống nhau. Chỉ cần Electric Terrain vẫn tồn tại. Như vậy điện hệ tuyệt chiêu uy lực nên cũng là phải nhận được tăng lên. Nghĩ tới đây, Morty trong lòng cũng là có chút thả lỏng. Càng cho, thế nhưng Jenga nhưng là tại đây cái trong sân cảm nhận được một tia cực kỳ cảm giác không ổn. Thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Chu vi những người khí tức quái dị tựa hồ cũng là bị cái này Electric Terrain bên trong cái kia hạo. Nhiên lôi đình đập vỡ tan. Jenga, Hypnosis, Morty vung tay lên, lớn tiếng hô, dứt tiếng. Jenga chính là lập tức hướng về Ampharos thả ra Hypnosis. Cái kia một trận lại một trận gợn sóng hướng về Ampharos khuếch tán mà đi. Vào lúc này, nhìn thấy tình cảnh này. Morty trong lòng cũng là cực có tự tin lẩm bẩm nói. Đối mặt Hypnosis, muốn không bị thôi miên, người nhất định phải đem con mắt nhắm lại. Vào lúc ấy, chính là Jenga chân chính khởi xướng thời điểm tiến công. Cái này là hắn cùng Jenga 10 lần như một cái liền chiêu. Đầu tiên là sử dụng Hypnosis bức bách đối thủ đem kẽ hở lộ ra. Sau đó Hypnosis chân chính chỉ là một cái danh nghĩa. Chân chính tấn công vẫn luôn là Jenga tuyệt chiêu của hắn. Thế nhưng, vừa lúc đó, để Morty cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện, con kia Ampharos dĩ nhiên là liền con mắt đều không có khép lại. Dĩ nhiên chỉ là như thế lẳng lặng nhìn kỹ Jenga đối với hắn sử dụng Hypnosis. Cái này không phải là mình muốn chết sao? Morty trong lòng hơi kinh ngạc. Hypnosis có thể trong số mệnh lời nói tự nhiên là tốt nhất. Sau đó, sau một khắc, khiến Morty khiếp sợ một màn xuất hiện. Hypnosis trong số mệnh Ampharos thân thể. Thế nhưng Ampharos dĩ nhiên là không có rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Ở Ampharos quanh thân Ni dĩ nhiên là có một tầng cực kỳ cường hãn điện lưu Protect. Căn bản không có để cái này Hypnosis sản sinh hiệu quả. Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là lấy Morty bình tĩnh, vào lúc này cũng là kinh kêu thành tiếng. A, Thunder, nào nở nụ cười. Hờ hững âm thanh cũng là vang lên. Thanh âm vang lên. Ở hắn trước người Ampharos chính là ngửa mặt lên trời kêu to. Sau đó cực kỳ khủng bố điện lưu tại đây cái Electric Terrain giúp đỡ bên dưới trở nên càng tráng. Kiện, Thunder tuyệt chiêu trực tiếp trúng đích không có một chút nào chuẩn bị Jenga. Liền ngay cả Jenga cũng không biết chính mình Hypnosis vì sao lại đối với con kia Ampharos không? Có hiệu quả, Jenga bị Ampharos một đòn Thunder trực tiếp trúng đích. Không có một chút nào hồi hộp trực tiếp vô lực ngã xuống. Ngã tại trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Jenga mất đi năng lực chiến đấu. Ampharos thắng được thắng lợi. Trọng tài âm thanh lần thứ hai vang lên. Trở về đi, Jenga, là ta quyết sách sai lầm. Morty cắn răng, cũng là thu hồi chính mình Jenga. Nói, tầm mắt của hắn nhưng là nhìn phía lúc này vẫn bao phủ đối với chiến trường chính là Electric. Terrain, hắn nhớ tới tình huống trước. Tầng kia Protect Ampharos điện lưu hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy. Là cái này Electric Terrain hiệu quả sao? Cái này tuyệt chiêu dĩ nhiên không phải như thế đơn giản tăng lên điện khí tuyệt chiêu. Còn có thể miễn dịch Hypnosis sao? Morty nhìn cái này sân bãi. Cũng là lẩm bẩm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.